Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 616, bạo loạn chi mới. Quy luật chi linh, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hư, một khắc sau, treo lơ lửng trên không trung Lưu Kiệt thầm kêu một tiếng không tốt. Chuyển tầm mắt về phía mình bay tới vậy một nơi phương hướng. Đúng là mình lãnh đạo quân đoàn thứ 7 nhà phương hướng. Mà những cái kia bị quy luật minh văn ảnh hưởng. Giờ phút này bắt đầu bạo loạn di tích sinh vật nơi xông về vị trí. Chính là hướng quân đoàn thứ 7 chỗ ở vị trí đi. Hoặc là vô tình hoặc là cố ý. Nhìn những cái kia bạo loạn sinh vật vận động phương hướng. Thời khắc này Lưu Kiệt mặt đầy nghiêm túc, bị quy luật minh văn ảnh hưởng, sợ rằng thảo nguyên này giới bên trong, tất cả di tích sinh vật cũng sinh ra giết hại xung động. Bây giờ chúng trong lòng duy nhất nghĩ, chính là không ngừng nghỉ chu diệt, loài người, xông vào ta thế giới bên trong, còn muốn đem ta làm của riêng, loại chuyện này không phải ngươi có thể làm được, trong lòng đang cuống cuồng với mình quân đoàn. Thứ 7 an nguy, vừa lúc đó, Lưu Kiệt đầu óc bên trong chợt nhớ tới một giọng nói. Bình tĩnh lại thư giãn, ở đầu óc bên trong từ từ hiện lên. Ai? Thanh âm vô hình từ đầu óc bên trong vang lên. Lưu Kiệt lập tức sinh lòng cảnh giác, theo bản năng chợt quát một tiếng. Nhưng phát hiện bốn phía cũng không có trừ mình ngoài ra những người khác tại chỗ. Một giây kế tiếp. Lưu Kiệt tầm mắt liền vững vàng phong tỏa ở ngay phía trước thảo nguyên giới quy luật minh văn trên. Trong ánh mắt toát ra từng tia kinh nghi. Ta là thảo nguyên giới bên trong mạnh nhất tồn tại. Ở trong thế giới ta, không có người có thể đem ta thu phục. Ngươi cũng giống vậy, giống nhau. Thanh âm một lần nữa từ đầu óc bên trong vang lên. Lần này, Lưu Kiệt cơ hồ có thể xác định. Hiện lên mình đầu óc bên trong những lời này, chính là từ trước mặt đạo này đã sinh ra dị biến quy luật minh văn trên truyền tới. Quy luật minh văn lại đem hắn ý nghĩa truyền tới mình đầu óc bên trong. Khiếp sợ, nếu không phải là dùng một cái từ để hình dung Lưu Kiệt lúc này sở tư cảm giác mà nói. Trừ khiếp sợ ra tải chưa có hơn nữa khít khao từ ngữ. Cái này quy luật minh văn. Lại sinh ra mình ý thức. Khiếp sợ ngắn ngủi sau đó, Lưu Kiệt lập tức phản ứng lại. Ánh mắt thật chặt phong tỏa ở thảo nguyên giới quy luật minh văn trên. Mình lấy được cái này xa thành giới quy luật. Từ đầu chí cuối cũng không có sinh ra tình huống giống như vậy. Chẳng lẽ thảo nguyên này giới quy luật minh văn lại sinh ra biến dị nào đó? Cảm thụ quanh thân trên dưới không ngừng hiện lên lũ lũ là máu sát ý. Ở xem trước mặt đã do màu vàng thay đổi thành là màu máu thảo nguyên giới quy luật minh văn. Trừ biến dị ra, Lưu Kiệt căn bản không tìm ra được bất kỳ những thứ khác giải thích. Đại đạo chí giản, ta là thiên địa thai nghén ra cao nhất quy luật chi linh. Lại thế nào lại là ngươi loại người này loại có thể chấm mút? Ta và trong thân thể ngươi vậy một đạo quy luật lực. Căn bản không có thể như nhau. Lần này, thảo nguyên giới quy luật minh văn truyền lên tới một tiếng mắng. Tựa hồ là cảm nhận được Lưu Kiệt trên mình ẩn chứa xa thành giới quy luật. Nói ra những lời này thời điểm rõ ràng mang theo mấy phần kiêu ngạo. Quy luật chi linh, đây chính là thảo nguyên giới quy luật minh văn đối với mình gọi sao? Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, vạn năng quét hình đã lặng lẽ mở. Theo Lưu Kiệt tầm mắt phong tỏa ở đạo này màu máu quy luật minh văn trên. Thảo nguyên giới quy luật minh văn, ẩn chứa quy luật chi linh, sinh ra ý thức tự chủ. Thiên địa đại đạo nơi dựng dục sản vật, có tự chủ năng lực phán đoán, mãnh liệt đề nghị lấy được. Đúng như dự đoán, làm quét hình mở sau đó. Lưu Kiệt lập tức lấy được đạo này quy luật minh văn tất cả tin tức. Cùng trước kia không giống nhau là, thời khắc này đạo này minh văn tin tức giới thiệu sau lưng. Rõ ràng nhiều càng nhiều hơn giới thiệu tiếng nói, quy luật chi linh, thiên địa đại đạo dựng dục sản vật, hơn nữa còn có nhất định năng lực phán đoán. Đạt được tin tức sau đó, mặc dù không hiểu hết thảy các thứ này kết quả là chuyện gì xảy ra, nhưng tối thiểu nghi ngờ trong lòng coi như là hoàn toàn mở ra. Nhìn dáng dấp, thảo nguyên này giới quy luật minh văn, quả thật là bị một ít nhân tố ảnh hưởng, từ đó phát sinh biến hóa, lại sinh ra xem quy luật chi linh như vậy sản vật. Mãnh liệt đề nghị lấy được. Nghe được câu nói sau cùng thời điểm, Lưu Kiệt trong lòng không khỏi chán nản. Hắn cũng biết trước mắt cái này sinh ra quy luật chi khéo léo thảo nguyên giới quy luật minh văn bất phàm, nhưng là tin tức này nhưng không tự mình nói. Rốt cuộc hẳn như thế nào thu phục ở trước mắt đạo này quy luật minh văn à? Cường thượng, hay hoặc là dùng trí? Đạt được xa thành giới quy luật minh văn, đối với Lưu Kiệt mà nói là ở thực lực và vận khí chung nhau dưới tác dụng lấy được. Hơn nữa lúc ấy còn có nhân hoàng phục thiên cùng một đám di tích tộc người ngăn trở. Nếu không phải Tửu Kiếm Tiên lúc ấy tại chỗ, sợ rằng hắn vậy không như vậy dễ dàng đạt được quy luật minh văn thành là xa thành giới quy luật. Nắm giữ, nhưng là bây giờ, mình chỉ là một thân một mình, đối mặt vẫn là một cái sinh ra ý thức của chính mình có quy luật chi khéo léo thảo nguyên giới quy. Luật minh văn, hắn một người có thể giải quyết sao? Nghĩ tới đây, Lưu Kiệt trong lòng sinh ra mấy phần chần chờ. Người trái đất đều là như vậy tham lam. Người dốt nát loại luôn là không ngừng muốn xâm chiếm đòi lấy. Một ngày nào đó, ta đem dẫn thảo nguyên giới bên trong nơi có sinh linh hoàn toàn lấy thay các ngươi loài người. Quy luật minh văn ý niệm một lần nữa xuất hiện ở Lưu Kiệt đầu óc bên trong. Vừa mở miệng, bao hàm đối với Lưu Kiệt như vậy người trái đất thâm hậu căm ghét. Đồng dạng là quy luật, dựa vào cái gì chúng ta một giới này muốn xu hướng phụ với trái đất các ngươi? Ta muốn cho thảo nguyên này giới thành là các ngươi loài người có đi không trở lại địa ngục nhân gian. Theo quy luật minh văn mở miệng, có lẽ cách dùng thì chi linh để hình dung càng thêm thích hợp. Mỗi một câu nói bên trong bao hàm đối với loài người căm ghét, thậm chí còn đối với trái đất căm ghét ý. Trái đất cho tới bây giờ cũng không thuộc về người bất kỳ. Pháp vì là thiên địa lập ra quy thì thôi, vì chính là phòng ngừa sinh linh đồ thán, tạo thành địa ngục nhân gian thảm trạng. Không nghĩ tới ngươi thân là thảo nguyên giới quy luật, lại làm ra như vậy tà ác tư tưởng. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Lưu Kiệt cùng quy luật minh văn ở giữa. Vào thời khắc này thiên địa ngừng. Thời gian vào giờ khắc này xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Người vừa tới không phải là người khác, đang là trái đất quy luật nắm giữ Tần Uyên. Tần Uyên xuất hiện, Lưu Kiệt rõ ràng cảm giác được thảo nguyên giới quy luật minh văn trên truyền tới một trận rung động. Quy luật chi khéo léo tâm trạng vào thời khắc này rõ ràng có không khuynh hướng ổn định. Ai? Một tiếng thở dài từ Tần Uyên trong miệng thở ra. Dương mắt nhìn một cái trước mặt quy luật minh văn, đem tầm mắt chuyển tới Lưu Kiệt trên mình. Trái đất quy luật nắm giữ, ngươi lại vẫn dám xuất hiện ở nơi này. Thảo nguyên giới quy luật chi linh một lần nữa phát ra một tiếng giống giận. Trong thanh âm bao hàm vô tận tức giận, xem ra ta lần này mở di tích thượng cổ sự việc là đúng. Trước cũng cảm giác được di tích bên trong xuất hiện chập chờn. Tuyệt đối không nghĩ tới hết thảy các thứ này lại là di tích quy luật làm ra sự việc. Tần Uyên một lần nữa ôm thở dài giọng nói, căn bản không có để ý tới trước mặt thảo nguyên giới quy luật chi linh. Một câu nói này, nói là cho một bên kia Lưu Kiệt nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tauien.com/nguyen-nối-tsuy-van-nối-min-s-nối-taung-ky-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.